Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 319. Đột nhiên, điện thoại của Ngụy Yên Nhiên reo lên. Một cuộc điện thoại gọi đến. Sau khi nghe xong, biểu cảm không ngừng thay đổi. Cuối cùng là hoan hô nhảy cẫng lên. Tốt quá, cúp điện thoại. Mặt đẹp của Ngụy Yên Nhiên kích động đến đỏ ửng, miệng thở hổn hển. Diệp Bắc Minh, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh. Đơn thuốc anh sửa đổi đã có hiệu quả rồi. Phòng thí nghiệm mới vừa thành công, vô cùng viên mãn. Buổi họp báo ngày mai tôi thắng chắc. Tốt quá rồi, trái tim đang treo ngang của Ngụy Yên Nhiên cuối cùng đã hạ xuống đất. Cô ta tràn đầy mong đợi nhìn Diệp Bắc Minh. Ngày mai cùng tôi tham gia buổi họp báo được không? Là anh sửa đổi đơn thuốc của tôi. Có một phần công lao của anh trong đó. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lúc. Tối nay xem như Ngụy Yên Nhiên đã giúp anh. Gật đầu đồng ý. 6 giờ sáng, Ngụy Yên Nhiên bỏ dậy trang điểm. 7 giờ 30 phút, bảo người mang đồ ăn sáng đến phòng tổng thống. Sau khi hai người ăn sáng xong, Diệp Bắc Minh nhìn hầu tử. Anh ta vẫn đang ngủ say. Diệp Bắc Minh để lại một hàng chữ, rồi theo Ngụy Yên Nhiên đến hội trường lễ công bố. Ngụy Tử Khanh đã đến từ sớm. Cô ta mới xem Ngụy Yên Nhiên xấu mặt như thế nào. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, Ngụy Tử Khanh rất bất ngờ. Sao anh ta lại đến đây? Cô ta cau chặt mày. Hôm qua ở hội trường phòng đấu giá Sotheby, Diệp Bắc Minh bỏ ra 100 tỷ giành được đỉnh Thanh Mộc. Thực sự khiến cô ta chấn hãi. Thư ký ở một bên ghé đến, thì thầm nói, cô chủ, vừa nãy nhận được tin mới nhất. Tối qua phòng thí nghiệm của Ngụy Yên Nhiên đã thí nghiệm lại. Cô ta thành công rồi. Cái gì? Ngụy Tử Khanh sầm mặt. Anh chắc chắn chứ? Thư ký gật đầu. Theo như nội ứng nói thì là thật. Có điều vẫn chưa rõ công hiệu cụ thể. Nhưng tất cả chỉ số đều đạt đến mức hoàn hảo nhất. Ngụy Tử Khanh cau mày. Số liệu thí nghiệm vừa mới ra, cô ta đã dám sử dụng. Cô ta muốn chết đây mà. Tôi đã sắp xếp người. Chốc nữa chắc chắn cho cô ta mất mặt. Tách tách tách. Cách chương.